Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 354, tay không bắt báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 354, tay không bắt báo. Bạch Tố thay quần áo, rửa mặt xong đi ra thấy Đường Trọng đang ngồi ăn cháo và bánh bao trước bàn ăn. Thức ăn là đồ ăn chín đêm qua cô nấu đã được hâm nóng. Ngoài ra còn có thêm một đĩa rau xào và một bát trứng cà chua xem như chuẩn bị cho khách là cô. Giả ba của cậu đâu? Thấy Đường Trọng nghiêng mắt nhìn mình, trong lòng Bạch Tố lại rất xấu hổ, vờ nhìn bốn phía nói, Liễu Hạ Huy. Bạch Tố rất đau đầu bởi cô không thể xác định rõ bối phận của mình cùng lão dâu dài. Dựa theo tuổi thì mình cần phải gọi lão dâu dài là anh. Lần trước khi cô tới nhờ ông ta thuyết phục Đường Trọng thay thế Đường Tâm gia nhập Hồ Điệp thì dùng cách xưng hô này. Nhưng lần này trở về, dù thế nào thì cô cũng không thể gọi người ta là anh được. Đường Trọng xem hết rồi, đây lại tính cái gì? Là loạn luân sao? Quan vì thế cô liền dùng từ, bà ông ấy đi tuần tra. Đường Trọng nói, hôm nay là 29, phải dẫn người tuần tra một lần kiểm tra an toàn. Nếu không có chuyện gì thì sẽ để một đảm giám mục về nhà đón lễ năm mới, chỉ để lại mấy người. Tết cũng là thời điểm trại giam không an toàn nhất nên cần thận trọng. Ừ, Bạch Tố đã hiểu gật đầu, nhìn thức ăn trên bàn nói, cậu làm sao? Ngục, ngoa nen, com chuê, com cháo và bánh bao là tôi mua ở canteen. Thức ăn chín là đồ đêm qua được hâm nóng lên. Rau xào cùng trứng bắc cà chua là tôi tự làm, cô thử xem có hợp khẩu vị không? Dây ây cây thật không ngờ nha. Bạch Tố ngồi xuống ăn. Đêm qua chiến đấu trong mộng khá lâu nên bây giờ bụng cô đang đánh trống. Cậu còn chiêu này nữa. Khi ở Tử Viên tôi chưa bao giờ thấy cậu xuống bếp nấu cho chúng tôi món gì cả. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn tôi sợ các cô ăn không quen, tôi không muốn tự bêu xấu. Đường Trọng cười nói, người khác tôi không biết nhưng Trương Hách Bản nhất định sẽ nói không thể ăn. Bạch Tố cười, nhớ tới Trương Hách Bản đáng yêu nói, hai người các cậu kiếp trước nhất định là oan gia. Kiếp trước là oan gia, vậy mối thù này kết cũng thật lớn đi. Trọng nói, Đường thế nào? Rau giòn mà ngọt, cà chua ngọt nhưng không ngán, trứng gà rất đậm hương, cảm giác gia vị rất tốt. Bạch Tố vừa ăn vừa bình luận. Rau là chính mình trồng phía sau núi, dùng phân tưới, màu xanh lục mà không ô nhiễm. Gà là ở trại nuôi gà trong trại giam nuôi. Tất cả đều là thực phẩm sạch. Cô đừng thấy chúng tôi ở đây trước không thôn sau không nhà, vùng núi hoang vu nhưng đồ ăn của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn quốc tế đấy. Liễu Hạ Huy ăn mau đi. Đường Trọng nói, ăn xong tôi dẫn cô đến cậu thật nghèo nha. Bạch Tố cười nói, cô cảm thấy bữa sáng hôm nay không tệ, khiến cô thấy mở lòng hơn. Tuyết lớn như hai người ăn bữa sáng đũa, bảo Bạch Tố thay Echerometeran. Con tủ lạnh thiên nhiên, cô đi thì biết, rất nhanh, Đường Trọng là đàn ông tốt, dọn dẹp chén áo khoác len bên ngoài thành một bộ đồ đơn giản dễ leo núi. Nếu cô mặc như vậy thì chỉ sợ chưa leo lên núi thì áo khoác của cô đã bị cành gai, dây leo đâm rách tươm rồi. Chuyên, con Bạch Tố hiểu rõ ý của Đường Trọng liền đi thay một chiếc áo lông thể thao cùng quần thường. Khi cô đến đã chuẩn bị tốt để leo núi rồi. Gió núi lạnh như băng, đâm vào cốt tủy. Đường Trọng đã sớm thích ứng hoàn cảnh như vậy, nên chỉ cảm thấy thân thiết mà thôi. Tam, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tuy Bạch Tố đã đội mũ và đeo khăn quàng cổ nhưng cơ thể vẫn lạnh cóng run dây. Đường Trọng liền đề nghị cô chạy bộ vì như vậy sẽ khiến máu lưu thông nhanh hơn giúp cơ thể ấm thêm. Nhưng việc chạy bộ ở đường núi thật không dễ dàng. Những tảng đá lởm chởm, nhiều vùng đất đã kết băng, Bạch Tố suýt chút nữa mê chủ yên. Cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương thì ngã xuống đất. May mắn Đường Trọng nhanh tay lẹ mắt kịp thời giữ cô lại. Liên tục bị kinh hãi mấy lần, Bạch Tố liền không buông tay Đường Trọng ra nữa, mặc hắn kéo mình đi. Mê chủ yên, con cảnh sắc phương Bắc ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Nhìn khắp trong ngoài trường thành chỉ toàn rừng rậm, sông lớn cao thấp chảy cuồn cuộn. Núi uốn lượn như những con ngân xà tưởng như muốn so cao thấp với trời xanh. Trước đi học thầy giáo dạy cho chúng ta bài văn này chỉ cảm thấy nó hùng chứ không biết được ý cảnh của nó. Nhưng hôm nay theo cậu leo lên đây biết được hóa ra đây mới là cảm giác ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết ăn bay. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Lần này theo cậu trở về là đúng rồi. Hồi tráng mới Bạch Tố vừa thưởng thức thế giới băng tuyết bốn phía vừa cảm thán nói. Liễu Hạ Huy thể chất Bạch Tố không kém còn có chút võ công nhưng trời đất băng tuyết này thật sự rất lạnh, nhiệt độ trên người cô tiêu hao rất nhanh. Không chỉ thế, Đường Trọng bảo cô vận động không ngừng khiến tôi đã lừa cô bao giờ đâu. Đường Trọng đắc ý nói. Bạch Tố khen hận sơn đẹp mau nhìn xem. chẳng khác nào khen quê chơi rô mê tiền om ù, ù quác. Quác gà rừng nghe được tiếng người liền lập tức thét vang lên chạy trốn. Thân thể nó tuy mập mạp nhưng chạy trốn trong đống tuyết lại rất nhanh. Đường Trọng xoay người nhặt cục đá ném vào một con ở phía xa. Gà rừng phát ra tiếng rên rỉ sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Bạch Tố chạy tới nhìn con gà rừng nằm trong đống tuyết giãy giụa, sắp không sống nổi, tức giận chừng Đường Trọng nói, dễ thương như vậy. Sao cậu lại đánh chết nó, thích nó thì phải ăn nó vào trong bụng. Đường Trọng cười nói, hắn cũng hiểu được hành vi của mình hơi làm mất đi vẻ lãng mạn rồi. Tại thế giới băng tuyết đẹp như cổ tích này, một người con trai trẻ tuổi anh Tuấn mê chủ yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy dẫn theo một cô gái xinh đẹp leo núi. Dọc đường đầy những gia cầm và hoa quả kỳ lạ, hai người nắm tay nhau, xì xào nói chuyện, tiếng cười đùa quanh quẩn khắp núi rừng sông băng. Nếu ai đó nhìn thấy một con gia cầm kỳ lạ liền đánh chết nó, nhìn thấy một loại quả dại liền hái xuống ăn luôn thì còn lãng mạn cái gì nữa. Nhưng đối với loại người theo chủ nghĩa lợi ích như Đường Trọng thì lãng phí còn đáng ghét hơn lãng mạn nhiều. Gà rừng này khoảng 6-7 cân, tối ngày mai dùng dược liệu hầm cách thủy nó thì chắc chắn sẽ được một nồi thức ăn ngon. Con hừ, Bạch Tố tức giận hừ một tiếng, sau đó định ngồi xuống muốn nhấc con gà lên. Cô làm gì thế? Đường Trọng hỏi. Không phải anh nói thích nó thì phải ăn nó vào bụng sao? Không mang về thì ăn như thế nào? Đường Trọng cười to nói, trước cứ để ở đây. Bây giờ chúng ta mới leo cũng mang theo nó thì không mệt chết sao? Đến Yên không cho phép cười. Bạch Tổ trợn trừng lan tràn. Manu Viêm of Truirom Yêu có khi bọn họ không ngừng ngạc nhiên. Đoạn nào chứ, nếu đến đâu tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ngọn núi này, tôi n leo lên núi, Bạch Tố cũng thấy ngày càng có nhiều cô thấy được những khúc băng rủ thẳng xuống mấy mét. Cô thấy được khối điêu khắc băng do tự nhiên hình thành. Cô gặp đủ loại động vật kỳ quái quý hiếm, tất nhiên những thứ đó có con nào ăn được đều bị Đường Trọng đánh chết. Cô còn thấy Đường Trọng chạy đến bụi cỏ bên cạnh một cái sơn động lấy ra một bọc hoa quả đỏ au. Nghe nói đây là thức ăn mà động vật cất đi để dùng trong mùa đông. Bạch Tố vừa ăn vui vẻ vừa cảm thấy áy náy với những động vật kia khi chờ mà không thấy thức ăn nên nhất quyết muốn Đường Trọng để lại cho nó một ít, không muốn mang hết đi. Trên ngọn núi này cô thấy vui vẻ nhất từ trước tới nay. Mắt thấy tai nghe thức ăn đều là những thứ rất mới lạ đối với cô. Thậm chí cô thầm nghĩ, nếu Đường Trọng đưa cô gái hắn yêu thích đến Hận Sơn này rồi làm những việc như thế thì cô gái nào có thể từ chối chứ? Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương đó là con gì vậy? Bạch Tố híp mắt hỏi, R đó là một chỗ dốc núi, rừng cây trên sườn núi cũng bị băng tuyết bao phủ trắng xóa. Mê chủ yên, com trên một tảng đá lớn nhô lên có một con vật trông giống như chú mèo màu bạc nằm ở đó. Hình như là mèo rừng, Bạch Tố cười nói, bởi vì khoảng cách không gần nên chỉ thấy được lấm tấm đường vân trên đầu nó hòa nhập với tuyết trắng trên tảng đá, còn thân thể nó vẫn giấu ở sau tảng đá khiến người ta không thể nhìn rõ toàn thân của nó. Liễu Hạ Huy cẩn thận, Đường Trọng đang ghé vào đống đất bên cạnh động đào hoa quả cấp tốc nhào tới. Bạch Tố nghe được tiếng hét nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy con vật mà cô nghĩ là mèo rừng kia. À trời ơi, nó có một cái đầu nhỏ nhưng lại có một cơ thể rất to lớn. Thoạt nhìn khoảng cách vút vút vút, nó di chuyển lên xuống, leo núi chắc khỏe mạnh giống một người ta. Như tia chớp, thân thể nó rắn tỏa núi nhỏ nhưng có thể mang lại lực uy hiếp lớn cho nhảy cây nhanh. Bạch Tố nuốt nước bọt, không biết mình nên làm gì. Mơ có tia ti xem Đường Trọng không lao tới chỗ Bạch Tố bởi vì không còn thời gian nữa rồi. Báo là động vật thông minh và rất giảo hoạt, nếu hắn và Bạch Tố ở cùng chỗ thì ngược lại sẽ có lợi cho nó tấn công. Đường Trọng nghiêng người về phía trước, hai chân lấy đà chạy nhanh tới. Ngay lúc con báo màu bạc bay vọt tới, đầu gối của hắn co lại, hai chân dùng sức đạp ra, giống như một con mãnh hổ đánh về phía con báo. Hai người, không, một người một thú ôm ở cùng chỗ, thân thể lăn xuống phía dưới. Răng rắc, vô số nhánh cây bị nghiền nát cùng tuyết bị rơi xuống. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, com mê chủ yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy quả dại trong túi áo Đường Trọng rơi là tả trên mặt đất trông như những giọt máu hồng trên tuyết trông thật đẹp mắt. Mê chủ yên, com mê chủ yên, com mê chủ yên, com nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, com mê chủ yên, com cách chương.